Cô vợ gà thay đáng yêu, Cửu gia, hãy ôm em. Chương 58, Kỷ thần giúp cậu lên tiếng rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi tan học, An Đào Đào lại lần nữa đi tới nhà của Chu Mễ. Những tháng ngày như vậy cứ thế trôi qua 5-6 hôm. Cô vẫn luôn đến nhà Chu Mễ tập đàn, còn giúp Chu Mễ điều trị cơ thể. Cơ thể của cô ấy cũng ngày càng xinh đẹp, da dẻ cũng rất hồng. Hào, ngay khi cuộc sống của cô trải qua rất ổn, thì trong diễn đàn trường học lại đột nhiên có thêm mấy tấm hình và một đoạn chữ viết. Ảnh chụp được đăng công khai trong diễn đàn trường học. Thế nhưng, chỉ mỗi tấm ảnh chụp thì cũng không gây nên sóng gió gì. Trong hình là cảnh một cô gái từ trên xe hơi bước xuống. Chỉ có mỗi cảnh này nhưng chụp nhiều góc máy khác nhau. Còn chụp rõ cả biển số xe, là một chiếc xe Rolls Royce màu đen, có vẻ được bảo dưỡng vô cùng tốt. Dưới ánh mặt trời còn bóng loáng đến phát sáng, vô cùng sang chảnh, không có hơn 10 triệu tệ thì căn bản không thể mua nổi. Mà cô gái bước xuống từ xe hơi kia, ăn mặc cũng không tầm thường. Tất cả đồ trên người đều là phiên bản giới hạn của nhãn hiệu nổi tiếng. Vóc, dáng cũng vô cùng xinh đẹp. Vừa nhìn đã biết ngay là một quý cô xinh đẹp. Xe sang, quần áo phiên bản giới hạn. Cô gái xinh đẹp, còn có tên của trường học nổi tiếng. Vừa thấy là biết cô chủ nhà giàu có. Những ảnh kiểu như này thì có gì đẹp đẽ để đăng chứ? Các sinh viên lướt chuột một cách không? Advertisement. Các sinh viên nhìn thoáng qua, nội tâm gào thét, trong bài viết không điểm mặt gọi tên, chỉ nói là sinh viên nữ năm nhất của lớp A nào đó. Được người ta bao nuôi, các món đồ trang sức hàng hiệu trên người cô ta đều là do bố đường mua cho cô ta còn vào việc mình được bao nuôi mà vô cùng hung hăng hống hách, không thèm để bạn học cùng lớp vào mắt. Vốn dĩ còn tưởng rằng đó là cô chủ xinh đẹp của nhà quyền quý nào đó. Không ngờ vậy mà lại là à tiện nhân được bao nuôi. Được bao nuôi thì cũng thôi đi, lại còn khoa trương như vậy. Thật là ghê tởm. Không ngờ cô gái xinh đẹp như thế mà lại là được bao nuôi. Đột nhiên cảm thấy buồn nôn. 1. Advertisement. 2. À, tôi biết cô gái này. Cô ta là An Đào Đào. Lần trước kỷ thần bị say nắng chính là nhờ cô ta chữa khỏi. Vốn dĩ tôi còn tưởng cô ta là tiểu tiên nữ biết y thuật. Không nghĩ tới vậy mà còn có bộ mặt này, nỗ lực học tập, tiến bộ từng ngày thì không? Được sao? Vì sao muốn được bao nuôi? Tôi nghi ngờ. Cô ta có thể vào được Hathaway là nhờ vào vị bố đường kia đã giúp cô ta. Bình luận này vừa xuất hiện, trong nháy mắt liền đứng top. Mà những bình luận phía dưới, tất cả đều lời nhắn bảo An Đào Đào cút khỏi Hathaway. Một cô gái được bao nuôi quả thực là đến để bôi nhọ. Trường học, An Đào Đào đang ăn trưa với Chu Mễ. Hoàn toàn không nghĩ tới diễn đàn trường học đã bùng nổ. Tin tức cô được bao nuôi cũng dần dần bùng lên. Trong nháy mắt đã đứng đầu diễn đàn. Lần này, hình như tất cả mọi người đều biết rõ. Sinh viên năm nhất đại lớp A An Đào Đào được người ta bao nuôi. Không những là món hàng được bao nuôi mà còn vô cùng kiêu ngạo, khiến người ta rất căm ghét. Trong phòng ăn, các sinh viên đều nhận ra An Đào Đào. Bọn họ không ngại chỉ trỏ trỏ, trên miệng cũng nói đủ kiểu đàm tiếu. Người kia hình như là cô gái trong ảnh, tên là An Đào Đào thì phải. Không ngờ là còn đẹp hơn trong ảnh. Xinh đẹp thì có ích lợi gì? Vẫn chỉ để người ta bao nuôi. Chỉ là một món hàng rách nát mà thôi. Hathaway của chúng ta đều là tinh anh. Làm sao lại đột nhiên xuất hiện lên thứ rác rưởi này chứ? Chắc chắn là do bố đường đã đưa cô ta tới đây. Các sinh viên xì xào bàn tán. Nhìn An Đào Đào. Với ánh mắt tràn đầy ác ý. Chu Mễ nhìn xung quanh. Phát hiện ánh mắt của các sinh viên có hơi kỳ lạ. An Đào Đào. Sao tôi cứ cảm thấy mọi người xung quanh đều đang nhìn chúng ta nhỉ? An Đào Đào cũng nhạy bén. Nhận ra được gì đó sai sai. Hình như là đang nhìn chúng ta. Cảm giác thật kỳ lạ. Chu Mễ hơi buồn bực. Lấy điện thoại ra. Bỗng nhiên phát hiện bên trong nhóm WeChat của trường học có người đã gắn thẻ toàn bộ thành viên. Chu Mễ vừa mở nhóm WeChat ra thì thấy có đường link được gửi đến. Hình như là đường link của diễn đàn trường học. Cô ấy tiện tay mở ra xem. Càng nhìn càng cảm thấy không đúng. Hai mắt bỗng nhiên mở to. Sắc mặt cũng bắt đầu thay đổi. Trên diễn đàn đang viết tầm bậy gì đó. Rất là lộn xộn. Chu Mễ đã lướt hết mấy bài trong diễn đàn. Tức giận đến suýt chút ném điện thoại. Chu Mễ, cậu sao thế? An Đào Đào bỗng nhiên nhận thấy sắc mặt của cô ấy có gì đó không? Đúng, hình như còn vô cùng tức giận. Chu Mễ ném điện thoại lên bàn, phát ra tiếng động rất lớn. Tức chết tôi rồi, thật sự là tức chết đi được. Bọn họ có bị điên không vậy? Sao có thể bôi nhọ cậu như thế chứ? An Đào Đào hơi nghi hoặc, nháy mắt, bôi nhọ tôi gì đấy? Chu Mễ thở hồng hộc, nhét điện thoại vào trong tay cô, cậu tự mình xem đi. Mấy người ngày là thể loại gì vậy? An Đào Đào nghỉ ngờ. Cầm điện thoại, giờ phút này màn hình di động đã tối sẩm lại. Cô nhanh chóng kéo sáng màn hình. Trong nháy mắt, những bức ảnh kia và cả những bình luận thậm tệ đều đập thẳng vào mắt cô. Trong ảnh có bản thân cô, còn có chiếc xe Rolls Royce sang chảnh kia. Không chỉ như vậy, những hình này lại còn là ảnh HD. Chụp cô rất rõ ràng sắc nét. Thậm chí ngay cả nốt ruồi lệ dưới mắt cô cũng được chụp rất rõ ràng. Người đăng bài viết này dùng lời lẽ kích động, nói cô được người ta bao nuôi. Còn nói tính cách của cô rất hung hăng hống hách. An Đào Đào càng xem càng hoảng sợ. Cả khuôn mặt đều trắng bệch. Cô cắn môi, mặt không cảm xúc, cặm cụi xem. Bên dưới bài đăng có rất nhiều bình luận. Hầu hết đều đang mắng cô là à tiện nhân. Thậm chí, có sinh viên còn kêu cô cút khỏi trường học. Chuyện này bị thổi phồng rất lợi hại. Lượt xem của bài đăng này cũng đã hơn 10.000. Về cơ bản toàn bộ sinh viên đều đã biết chuyện này. An Đào Đào cầm điện thoại. Đầu ngón tay hơi trắng bệch. Tại sao lại như vậy? Hathaway vốn nổi tiếng là trường dân lập của giới giàu có. Cứ coi như cô từ trên xe Rolls Royce bước xuống thì cũng không thể bị người ta nói thành người được bao nuôi. Bởi vì là trường hội nhà giàu, cho nên khắp các cổng trường đều là xe sang. Vì rất phổ biến nên nghiễm nhiên trở thành một đặc trưng. Lại thêm, không hề có người nào biết về mối quan hệ của cô và Lục Sóc. Thế nhưng, ảnh trên diễn đàn lại được chụp từ nhiều góc. Cùng rõ ràng, có thể thấy, người kia đã sớm biết gì đó. Nên mới có thể ẩn nấp ở một vị trí cách bọn họ rất gần để chụp trộm. Còn về người kia đã biết được những gì? An Đào Đào bỗng bình tĩnh. Trong đầu đột nhiên nghĩ tới một người. Cô lập tức ấn mở dữ liệu của chủ bài đăng. Thì phát dậy mà lại là một tài khoản clone vừa mới đăng ký. Đến cả tài khoản chính chủ cũng không dám xài. Có phải là sợ sẽ để lộ gì đó không? An Đào Đào nắm chặt điện thoại. Sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. An Đào Đào, cậu không cần lo lắng. Tôi luôn luôn tin tưởng cậu. Chu Mễ vỗ vai cô. Tin tưởng An Đào Đào vô điều kiện. Thấy được sự tin tưởng trong mắt cô ấy. Tự dưng An Đào Đào hơi chột dạ. Cô tránh ánh mắt của Chu Mễ. Trong ánh mắt có hơi lẩn tránh. Cách chương.